Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 437, dư âm. Hạ, cái gì? Treo giải thưởng hủy bỏ. Chẳng lẽ hải quân là sợ tình thế còn chưa đủ phức tạp sao? Sang vừa dứt lời, Sở Dịch cùng Tiger đồng thời sững sờ một chút. Về sau hai mặt nhìn nhau cũng không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì, hải quân đối với Tu La treo giải thưởng hủy bỏ, thế tất là muốn tại trong vùng biển gây nên sóng to gió lớn. Nhìn xem Sở Dịch xuất đạo về sau chiến tích, nhìn lại Sở Dịch tiền thưởng số tiền, tiền thưởng tốc độ tăng lên, kết hợp hai điểm này, ai có thể không rõ ràng Tu La đệ nhất thế giới hung ác tội phạm danh hiệu. Vậy mà lúc này giờ phút này, hải quân lại là hủy bỏ đối với Tu La treo giải thưởng. Lại là để Tu La theo một cái phạm nhân biến là người bình thường. Cái này khiến dư hải tặc nghĩ như thế nào? Phạm tội tới trình độ nhất định, để hải quân cảm giác được sợ hãi, hải quân thì bất lực sao? Trong đầu sinh ra ý tưởng như vậy, Sở Dịch hít một hơi lãnh khí, chợt phát hiện hải quân hủy bỏ treo giải thưởng sau lưng, rất có thể ẩn giấu đi nhắm vào mình kế hoạch. Quay đầu liền hỏi hướng Sang nói, Sang, là đối ta treo giải thưởng hủy bỏ, vẫn là chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc, tất cả mọi người treo giải thưởng toàn bộ đều hủy bỏ. A, nghe thấy Sở Dịch tra hỏi, Sang mê mang một chút, hỏi tiếp. Chẳng lẽ các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc, còn có ai bị treo giải thưởng sao? Có, ta chính là một cái. Tiger đi lên phía trước, nói ra, Sang, có thể xác định ta treo giải thưởng cũng không có sao. Ngô ta tìm hiểu một chút nội bộ tin tức đi. Đang khi nói chuyện, Sang lui ra khỏi phòng. Hiển nhiên là cùng hắn tại hải quân bên trong chôn xuống gián điệp liên lạc đi. Đây cũng không phải Sang có ý gạt Sở Dịch, thật sự là có một số việc liền xem như hảo hữu chí giao, đều là không có cách nào nói cho, mà Sang chôn ở hải quân bên trong gián điệp, cũng là ở thời điểm này bày ra hắn cường thế một mặt. Chỉ là ngắn ngủi vài phút mà thôi, Sang bắt đầu từ hải quân nội bộ thu hoạch được tình báo. Trở về Sở Dịch gian phòng nói ra, Sở Dịch lão đệ, tạm thời có thể xác định các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc, chỗ có thành viên treo giải thưởng đều bị triệt tiêu, mà lại theo tình báo nội bộ đến xem. Các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc người rất có thể bị hải quân triệu tập. Tiến về hải quân bản bộ Marineford làm những gì? Tạm thời định ra trong danh sách, Sở Dịch lão. Đệ ngươi, Tiger huynh đệ, cộng thêm Mihawk huynh đệ. Toàn bộ đều tại trên danh sách. A, phần tình báo này rất có ý tứ mà. Đầu tiên là hủy bỏ, sát thiên, đoàn hải tặc chỗ có thành viên treo giải thưởng. Ngay sau đó chính là mời chính mình, Tiger, Mihawk, chỉnh một chút ba tên, sát thiên, đoàn hải tặc nòng cốt tiến về hải quân bản bộ Marineford. Hải quân đây là muốn làm gì? Muốn một mẻ hốt gọn. Chuyện cười đi. Ăn ngay nói thật, riêng là một cái Sở Dịch tiến về hải quân bản bộ Marineford. Hải quân phương diện cũng không biết có nhiều hoảng sợ đây. Dù sao Sở Dịch chính là một cái người liền có thể đại náo thánh địa Marizoa. Hải quân bản bộ Marineford tồn tại, muốn là Tiger, Mihawk đều ở bên người lời nói. Lần này tiến về hải quân bản bộ Marineford chuyến đi, phàm là hải quân hơi có chút muốn đối phó Sở Dịch ý tứ, cái kia ba người bọn hắn liên thủ đều có thể triệt để hủy đi hải quân bản bộ Marineford. Cho nên, chính diện cứng rắn là không thể nào, bên trong ẩn giấu đi âm mưu gì là tất nhiên, mà Sở Dịch liên tưởng đến âm mưu thời điểm, không khỏi chính là muốn đến hải quân lập tức liền muốn xuất đài, vũ hải chế độ. Trong nội tâm ẩn chính là có chỗ suy đoán. Hồ ta hiểu, Sở Dịch lão đệ, ngươi biết cái gì? Ta hiểu hải quân ý tứ đến cùng là cái gì? Đang khi nói chuyện, Sở Dịch gặp Tiger, Sang đều là một mặt mê mang nhìn mình chằm chằm, cố ý lượn quanh cái ngoặt tử, cười nói, tốt, không nói hải quân bên kia phá sự, trước tiên nói một chút thất thủy chi đô đi. Sang, ngươi có thể xác định Tom đại sư ở đâu, đúng không? Có thể, gật gật đầu, Sang nói ra, Tom đại sư chưa bao giờ che giấu mình tung tích, mà lại bên cạnh hắn thì có hải quân tiến hành giám thị. Thực là vô cùng dễ tìm, mà Sở Dịch lão đệ, bằng ngươi cùng hải quân quan hệ, muốn trực tiếp nhìn một chút Tom đại sư cũng là không có vấn đề. Chỉ là ngươi không muốn tại hải quân chỗ đó bạo lộ cái kia, Akainu, sự tình. Có thể là muốn hơi cẩn thận một số đây. Điểm ấy ta biết, rất là đồng ý Sang quan điểm. Sở Dịch ngược lại hỏi, cái kia Sang, ngươi có cái gì cùng Tom đại sư nói sao? Ta, chỉ chính mình, Sang một mặt bất đắc dĩ nói ra, ngươi cho rằng Tom đại sư có thể nhớ đến vua hải tặc trên thuyền một cái thực tập thuyền viên. Sao, giữa chúng ta không có giao tình gì, cho nên Sở Dịch lão đệ ngươi cũng không cần phải giúp ta mang lời gì. Nếu là có khả năng lời nói, ngươi liền giúp ta hỏi một chút Tom đại sư. Có thể không có thể vì chúng ta đoàn hải tặc chế tạo một chiếc thuyền đi. Thực chúng ta hai cái, đoàn hải tặc hiện tại thuyền, đều quá kém. Không thể phủ định, tóc đỏ đoàn hải tặc cùng, sát thiên, đoàn hải tặc, tàu thuyền đều là chuyện cười đồng dạng tồn tại. Riêng là Sở Dịch, sát thiên, đoàn hải tặc lại đem cướp tới vũ trang hải quân chiến hạm coi như là thuyền hải tặc đến sử dụng. Quả nhiên là có mấy phần dở dở ương ương ý tứ. Chỉ là muốn tạo thuyền lời nói mà Sở Dịch tạm thời cũng là không có tính toán. Cho nên, đằng sau lại cùng Sang hơi chút nói chuyện phiếm một chút. Sở Dịch chính là tạm thời không để ý đến hắn treo giải thưởng hủy bỏ sự tình. Lại bắt đầu mỗi ngày tu luyện. Mỗi ngày tiến bộ đơn điệu sinh hoạt. Bất quá tại một bên khác, biết được Sở Dịch treo giải thưởng hủy bỏ về sau, rời đi hải quân bản bộ Marineford không bao lâu, Don Quixote do Flamingo lại là có chút ngồi không yên. Hừ, đáng chết Sengoku, cái này thời điểm thế mà còn muốn chơi cái gọi là thăng bằng thủ đoạn sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là cân đối dậy đám người kia? Trong tay vuốt vuốt hải quân biện pháp cướp đoạt giấy phép, giấu ở tối tăm trong phòng, Don Quixote do Flamingo cười lạnh tự lẩm bẩm, hủy bỏ đối, tu la, treo giải thưởng. Ý tứ thì là các ngươi, tân chế độ bên trong phải thêm phía trên, tu la. Mà muốn, tu la, thêm vào mục đích, rất hiển nhiên cũng là vì chế ước ta lực lượng, đồng thời lấy, tu la, danh hào đến chấn nhiếp kẻ xấu. Muốn tại cho tu la lợi ích đồng thời hung hăng sử dụng hắn, tu la danh hào làm thật là có chút thủ đoạn. Thế nhưng là đã các ngươi hải quân chỗ muốn mời chào là chỉnh một chút tám tên tại đại hải trình bên trong sông sáo đại hải tặc, chẳng lẽ ngươi cho rằng nương tựa theo tu la một người liền có thể ngăn chặn chúng ta còn lại tám cái sao? Quả thực là chuyện cười. Nói xong, Don Quixote do Flamingo lấy điện thoại ra trùng, đồng thời khóe miệng vung lên cái kia tia cười lạnh, bỗng nhiên biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Uy, khắc la khắc đạt nhĩ sao? Ha ha ha ha, tìm ngươi thực không có khác sự tình, chỉ là để cho ngươi biết gần nhất hơi chút ổn định một số. Bởi vì chúng ta kế hoạch ra một số biến số, tạm thời điên cuồng, thì giao cho những cái kia. Pháo hôi tốt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.